nhưng tu vi lại bị giảm xuống một khúc. Lão vốn là Thăng Hoa Vương 7 tướng, còn kém một chút là có thể đánh vỡ cực hạn, có được 8 pháp tướng, nhưng mất đi đạo pháp tướng này, có nghĩa ít nhất mấy ngàn năm khổ tu của lão biến thành bọt nước. Vậy làm sao có thể không làm cho lão phẫn nộ? Hơn nữa, điểm mấu chốt chính là Ngự Long Điện có cấm chế ngăn cách, lão còn không thể cảm ứng những gì pháp tướng nhìn thấy nghe được. Nói cách khác, lão hoàn toàn không biết pháp tướng của mình là bị hủy diệt như thế nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay cả pháp tướng của lão đã chết rồi, những người trong gia tộc kia cũng khó thoát khỏi bị người giết chết diệt khẩu. Hung phạm là ai đều không thể tra ra. Xuất tiếp một pháp tướng ư, lão sợ. Nếu lại tổn thất thì làm sao bây giờ? Lão nhân phẫn nộ đến phát cuồng, gào to một tiếng, âm ba truyền khắp. Ở phụ cận ít nhất mười mấy chiếc tinh thuyền đều có thể nghe được rõ ràng, khiến không ít lão quái vật cùng cấp đều vô cùng kỳ quái. Thăng Hoa Vương của Liễu gia kia là bị thiệt thòi gì vậy? Giống như là bị người ta luân phiên đánh 100 gậy mông đít nở hoa nên kêu gào thê thảm như vậy. Những người Liễu gia kia quay trở về, bước chân còn không có bước ra, liền nhìn thấy thiên thần trong lòng bọn họ, lão tổ của họ bị Chu Hằng tung một kiếm chém rơi đầu. Bọn họ lập tức im bặt dừng lại, có cảm giác như trời đất đều sụp đổ. Pháp tướng của Thăng Hoa Vương đấy, cứ như vậy bị chém. Dao động của tiên khí vỡ nát cuồn cuộn cuốn tới, bọn họ sao có thể chống cự lại, ai cũng phải gục đầu xuống, với ý chí lực của bọn họ đương nhiên không có khả năng chống cự lại kiện bảo khí từng cao cao tại thượng này. Chu Hằng đã động sát khí, dĩ nhiên không có khả năng nương tay lưu tình, chỗ nào thân hình hắn xẹt qua, từng luồng máu tươi bắn tung lên. Liễu gia không một người nào còn sống, chuyện xung đột này vốn không cần thiết phát sinh, nhưng chỉ vì tranh nhau khí phách, cuối cùng biến thành một hồi giết chóc. Tiên giới chính là tàn khốc như vậy, không giảng đạo lý như vậy. Không thể thích ứng thì chạy nhanh tìm một nơi rừng sâu núi thẳm lánh đợi đi. Chu Hằng thu hồi hắc kiếm, nhìn về phía mấy đội nhân mã khác bên hồ, nơi ánh mắt hắn quét qua, đúng là không người nào dám nhìn thẳng vào hắn. Con lừa, ngươi và nha đầu kia đi bắt ngân long ngư đi, ta muốn bế quan. Hắn nói, hả, vào lúc này ngươi bế quan, con lừa đen có vẻ khó tin. Chu Hằng gật gật đầu, hắn vừa rồi đại khai sát giới, hắc kiếm hấp thụ đầy đủ tinh khí sinh mệnh, chẳng những hắn có thể đạt tới cực hạn 21 vầng trăng, mà còn có thể tấn công Nhật Diệu Vương. Chỉ cần trở thành Nhật Diệu Vương, hắn có thể nghiền ép hết thảy. Có điển hình hiển hách hắn chém chết pháp tướng Thăng Hoa Vương trước đó trấn áp, còn có ai dám ra tay với hắn. Lúc này bế quan, nhìn như mạo hiểm, thực ra là an toàn nhất. Cách chương